Bất Diệt Long Đế, chương 788, nghiền ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88. Trên không trung đã tại khai chiến, 6 thân ảnh hóa thành lưu quang bay đi thành tây bên ngoài khai chiến, tránh cho thương tới riêng phần mình người. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Nhật Nguyệt Minh cùng quỷ xoa tộc người gặp bản thân Minh chủ cùng tộc trưởng đều khai chiến, đương nhiên sẽ không tiếp tục xem trò vui. Trận chiến này đã đến tình trạng này, căn bản không có đường lùi, hoặc là đem lục nhân hoàng bọn người toàn bộ tru sát, hoặc là lục đại thế lực tan tác. Chi chi, copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch đã sớm nhịn không được, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng quỷ xoa tộc một cái địa tiên bay đi. Nó thân ảnh nho nhỏ tựa như tia chớp nhanh chóng, độ phi thường khủng bố, thoáng cái tựu vọt tới quỷ xoa tộc một cái địa tiên trước người, hé miệng nhỏ liền muốn cắn xé cái kia địa tiên cánh tay. Hừ, copy nội dung từ truyện 88, địa tiên trên nắm tay phóng xuất ra một đạo quyền ảnh, một quyền liền đem Tiểu Bạch cho đánh bay. Bất quá Tiểu Bạch thân thể trên mặt đất lăn lộn một vòng, tiếp tục hướng một cái khác địa tiên phóng đi. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Khương Khinh Linh bên ngoài cơ thể hiển hiện một kiện hỏa hồng sắc bán thần khí chiến giáp, trong tay xuất hiện hỏa hồng sắc trường kiếm, trên cổ màu đen ấn ký lấp lánh, từng cái phệ hồn ma điệp bay múa mà ra. Động thủ, copy nội dung từ truyện 88, Khương Vô Ngã hét lớn một tiếng, đồng dạng thả ra phệ hồn ma điệp, còn lại ba người theo sát hắn cùng Khương Khinh Linh sau lưng, như năm cái mũi tên nhọn hướng Nhật Nguyệt Minh người phóng đi. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Lục Linh khẽ kêu một tiếng, nàng cùng Bạch Thu Tuyết thế mà cùng một chỗ hướng quỷ xoa tộc địa tiên phóng đi. Còn lại nhân hoàng thì tản ra, hướng phía dưới đại quân phóng đi, mục tiêu tự nhiên là Bạch Hạ Xương, Lục Phi Tuyết bọn hắn phải sát nhập trong đại quân, sau đó giải cứu 10 người chết. Các ngươi không nên đánh nhau có được hay không, sư phó nói đánh nhau không tốt. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bàn Nhược co mày ôn nhu nhu khí nói. Nàng nhìn thấy thành tây bên này có hai cái địa tiên vọt tới, nghĩ nghĩ cắn răng vọt lên đi qua. Hai người các ngươi không được qua đây, nếu không Bàn Nhược chỉ có thể động thủ a. Đại Phật Tự Lão Hòa Thượng một đường đi theo Bàn Nhược nơi xa bay tới hai cái địa tiên, ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, cái này tiểu ni cô chỉ có quân hầu cảnh, lại còn nói muốn động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá hai cái này địa tiên ngược lại là biết Bàn Nhược tại Đại Phật Tự địa vị không thấp, một cái địa tiên chỉ là đánh ra một đạo yếu ớt trường ấn, muốn đem Bàn Nhược đánh bay. A-di-đà Phật, copy nội dung từ truyện 88, Bàn Nhược sau lưng lão hòa thượng hô một tiếng Phật hiệu, trước miệng hắn tầng không gian tầng sóng gió nổi lên, như liên y phun trào tới. Hai cái địa tiên nhướng mày, linh hồn này công kích mặc dù không mạnh, nhưng cũng không yếu, chỉ có thể trước hóa giải. Lão hòa thượng đánh ra một trường, đem địa tiên trường ấn hóa giải, nhưng khí lãng vẫn là đem Bàn Nhược cho đẩy lui mấy bước. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi là người xấu, Bàn Nhược muốn công kích các ngươi á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn Nhược tức giận nói, trên người nàng đột nhiên phát sáng lên, trên cổ một đạo màu đen ấn ký xuất hiện, sau đó từng đầu hắc kim sắc tầm bắn ra, hết thảy bay ra 27 đầu hắc tầm, như 27 con tiễn bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Suy suy, những cái kia hắc tầm nhanh phun ra tơ tầm, kia tơ tầm là hắc kim sắc, phía trên tràn ra đạo đạo thần quang, lẫn nhau giao chức như một tấm võng lớn đem hai cái địa tiên cho lưới đi vào. Copy nội dung từ truyện 88, A-di-đà Phật, Bàn Nhược sau lưng lão hòa thượng, tại lúc này lại hô một tiếng Phật hiệu, hai cái địa tiên vốn định công kích lưới tơ, linh hồn bị lão hòa thượng công kích chỉ có thể đi trước hóa giải công kích linh hồn. Trong lòng hai người không có cảm giác được nguy hiểm chí mạng, hai người cũng không tin tưởng lưới tơ có thể trói buộc chặt hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, hai người rất nhanh giật mình tỉnh lại, đây không phải phổ thông lưới tơ, tơ tầm bên trong có một cỗ thần bí năng lượng. Tơ tầm cuốn lấy bọn hắn về sau, kia năng lượng thần bí lập tức tràn vào thể nội áp chế bọn hắn huyền lực. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền lực là võ giả lực lượng cội nguồn, không có huyền lực bất luận cái gì cường đại áo nghĩa đều không thể phóng thích. Hai người duy phóng thích huyết mạch thần kỹ, một người thả ra thất phẩm huyết mạch thần kỹ đao nhỏ màu vàng, một người thả ra lục phẩm huyết mạch thần kỹ một cái cự thú hư ảnh. Hai người ý đồ dùng huyết mạch thần kỹ đem tơ tầm xoắn nát, dạng này hai người liền có thể trùng hoạch tự do. Chỉ là hai người xem thường Bàn Nhược tơ tầm, cái này tơ tầm bên trên hắc kim sắc quang mang lấp lánh, không gây so cứng cỏi, không gì phá nổi. Copy nội dung từ truyện 88, Bàn Nhược chắp tay trước ngực một mặt áy náy nói ra. Hai vị thí chủ xin lỗi, Bàn Nhược sẽ không tổn thương các ngươi đừng nhúc nhích là được. A copy nội dung từ truyện 88, nơi xa vang lên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, hai vị địa tiên liếc mấy cái đi qua, lập tức đầy mắt kinh ngạc. Bởi vì trong thành trong quảng trường tình thế lại là một mảnh đảo, không phải lục linh bên kia một mảnh đảo, mà là bọn hắn lục đại thế lực bên này. Tiểu Bạch giờ phút này bám vào một cái địa tiên trên thân, kia địa tiên nửa người da thịt đều bị gặm sạch. Kia địa tiên cơ dao găm không ngừng đâm vào Tiểu Bạch trên thân, nhưng mỗi lần đều bị bắn ngược ra đi, Tiểu Bạch thân thể như hàn thiết đúc kim loại, căn bản không đâm vào được. Copy nội dung từ truyện 88. Một bên khác Khương Khinh Linh Khương Vô Ngã thả ra vô số phệ hồn ma điệp, hai người một ngựa đi đầu, phệ hồn ma điệp phô thiên cái địa bay đi, đem một cái địa tiên bao phủ đi vào. Sau đó Linh Lung các ba cái địa tiên chặn Nhật Nguyệt Minh những người còn lại công kích, Khương Khinh Linh cùng Khương Vô Ngã xuất thủ hai người một chiêu tựu diệt sát Nhật Nguyệt Minh một cái địa tiên. Copy nội dung từ truyện 88, càng làm cho hai cái địa tiên chấn kinh ngạc chính là Lục Linh cùng Bạch Thu Tuyết. Lục Linh nhân hoàng cảnh, Bạch Thu Tuyết càng là chỉ có quân hầu cảnh, hai người liên thủ lại nhẹ nhõm diệt sát một cái quỷ xoa tộc địa tiên. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này quỷ xoa tộc cái kia địa tiên toàn thân đều toát ra hỏa diễm, ở giữa không trung thống khổ thét dài, vô cùng thê thảm. Vừa đối mặt ba cái địa tiên chiến tử, hai cái địa tiên bị trói buộc. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Lục Linh bên này chăm chú chết trận hai cái nhân hoàng, còn lại nhân hoàng còn tại không ngừng đột tiến, cự ly con tin chỗ địa phương chỉ có mấy ngàn mét. Trong thành mấy trăm vạn quân sĩ, còn có rất nhiều nhân hoàng có chút trợn tròn mắt. Lục đại thế lực nhân hoàng mấy trăm, địa tiên hơn 20 người, mặc dù có một nửa bị khôi lỗi thú bên kia kiềm chế, nhưng trong thành địa tiên sẽ không như vậy không còn dùng được. A copy nội dung từ truyện 88. Hai nữ nhân kia thật là lợi hại. Rất nhiều người không thấy được, còn có một số người lại nhìn thấy Lục Linh cùng Bạch Thu Tuyết làm sao diệt sát địa tiên. Bạch Thu Tuyết trên thân nổi lên nhàn nhạt liêu quang, trong khoảnh khắc đó biến thành một cái cửu thiên thần nữ, rất nhiều người đều bị nàng hấp dẫn, thần hồn chấn nhiếp. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia hướng nàng cùng Lục Linh vọt tới quỷ xoa tộc tựu thần hồn bị nhiếp, tiếp lấy Lục Linh trong thân thể sáng lên một đạo hồng quang, bay ra một cái hỏa phượng rất nhanh liền đem địa tiên cho đốt sống chết tươi. Thiên mị thuật hỏa phượng thiên viêm, copy nội dung từ truyện 88, hai người kết hợp hoàn mỹ, thiên mị thuật mê hoặc địa tiên, Lục Linh phóng thích hỏa phượng thiên thai thiên phú thần thông hỏa phượng thiên viêm thiêu chết địa tiên. Hí hí, copy nội dung từ truyện 88, tiểu bạch quái khiếu không ngừng, thân thể lại hướng một cái địa tiên phóng đi, thân thể nó phòng ngự nghịch thiên, phổ thông địa tiên căn bản là không có cách tổn thương nó. Chỉ cần bị nó cận thân, nó kia khéo mồm khéo miệng liền bán thần khí đều có thể gặm phá, địa tiên nhục thân tự nhiên vô pháp ngăn cản. Giết, copy nội dung từ truyện 88, Khương Khinh Linh bên kia năm cái địa tiên, ngạo nghễ không sợ hướng Nhật Nguyệt Minh ba cái địa tiên áp đi. Phệ hồn ma điệp quá hung tàn, huống chi Khương Khinh Linh cùng Khương Vô Ngã liên thủ, còn lại Linh Lung các ba người phối hợp muốn nghiền ép Nhật Nguyệt Minh người quá dễ dàng. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Lục Linh khẽ kêu một tiếng, mang theo Bạch Thu Tuyết tiếp tục hướng quỷ xoa tộc cường giả phóng đi. Lục Nhân Hoàng một người độc đấu 5 cái địa tiên, cho các nàng giảm bớt rất nhiều áp lực. Lục Linh tự phụ chỉ cần Lục Nhân Hoàng có thể ngăn cản nửa canh giờ, các nàng liền có thể triệt để trường khống thành nội thế cục. Toàn bộ địa tiên, đừng quản khôi lỗi thú, đi đánh giết Khương Vô Ngã bọn người. Một cái tiếng giống giận dữ theo ngoài thành trên không trung truyền đến, Cơ Ngạo Tiên một mực tại chú ý bên này thế cục. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết giống như tiếp tục cho Lục Linh bọn người dạng này tiến công xuống dưới, sở hữu địa tiên đều sẽ bị các nàng tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó bọn hắn lục đại thế lực sẽ thất bại thảm hại. Giao diện cho điện thoại, cách chương.